Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, tấm chúc như thế đánh nha. Ta khác không khen, sinh nhật đối cho các người tiểu bằng hữu đến nói, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, càng nhiều hơn chính là mang ý nghĩa người cách trưởng thành, cách chân chính lớn lên lại tới gần một bước. Dù sao bây giờ còn đang chờ Đường Văn Phi đi ra. Dương Hàm dứt khoát liền phối hợp với Bành Học Viễn, ghi chép một đoạn có chút phiến tình. Lại là tiểu bằng hữu, ai là tiểu bằng hữu rồi? Tuổi dậy thì tiểu hài có thể không thích nghe người khác gọi nàng tiểu bằng hữu. Liền cùng với các nàng sau khi lớn lên không thích nghe người khác gọi nàng A-di, đồng dạng. Dương Nhược Y nghe ba ba, liền không nhịn được ở phía sau len lén móp méo miệng. Nhưng sinh nhật của ngươi, đối với ba ba mà nói, cho tới bây giờ đều không phải một chuyện vui sướng. Bởi vì mỗi lần sinh nhật của ngươi, ba ba đều sẽ bị nhắc nhở một lần. Ngươi lại lớn lên một tuổi, mà lại cùng ngươi rời nhà bên trong, rời đi ba ba bên người, đi đến xã hội lại tới gần một bước. Ba ba hàng năm đều cần trải qua dạng này một lần tra tấn. Mỗi lần cho ngươi sinh nhật, ba ba đều sẽ nhớ ngươi lần thứ nhất sinh nhật dáng vẻ. Khi đó ngươi vẫn là rất rất nhỏ, đi bộ đều còn chưa đi ổn tiểu bảo bảo. Ba ba nhớ kỹ rất rõ ràng, ngươi thích nhất đứng lên, sau đó lung la lung lay cùng ba ba xông lại, không đi ổn liền bắt đầu chạy, kết quả cuối cùng đều là nhào tới. Dương Hàm nhớ tới trước kia y y khi còn bé dáng vẻ, liền nhịn không được bật cười. Hắn một bên dùng tay khoa tay lấy nữ nhi thời điểm đó thân cao, vừa nói, còn tốt ba ba tay mắt lanh lẹ, đem ngươi ôm lấy, không phải ngươi khẳng định phải quẳng một cái chó gặm phân. Cái gì chó gặm phân a? Dương Nhược Y tại trên ghế lái phụ, có chút thẹn thùng vặn vẹo uốn éo. Ba ba người có biết dùng hay không từ? Lúc đầu ba ba mà nói còn rất để người cảm động. Thế nhưng là, bỗng nhiên tung ra như thế một cái từ, còn bị tiểu đồng bọn nghe được. Người ta không sĩ diện nha. Ha ha, Dương Hàm còn chưa nói xong, nhưng Đường Văn Phi cũng đến, liên tiếp bị đánh gãy. Dương Hàm cũng không có hứng thú nói thêm nữa. Dương Hàm chỉ huy cái này mấy tiểu tử kia ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, liền lái xe hướng công ty chạy tới. Chúng ta không phải về nhà. Dương Nhược Y hậu chi hậu giác, ta không biết a, bất quá giống như Dương Thúc Thúc nói là công ty bên kia sẽ có một cái hoạt động. Đường Văn Phi mơ mơ màng màng nói, hẳn là cho y y làm một cái sinh nhật tiệc tùng a. Bành Học Viễn đoán được. Thật sao? Ba ba, có phái nào đúng a? Dương Nhược Y ngạc nhiên lay lấy trung ương tay vịn Dương, cùng ba ba hỏi. Đi đến các ngươi liền biết. Dương Hàm mỉm cười, hắn không có lộ ra quá nhiều, hoặc là nói hắn biết đến cũng không nhiều, bởi vì cái này tiệc tùng là Đồng Nghĩa Hà cùng công ty các công nhân viên cùng một chỗ bày kế. Dương Hàm dứt khoát buông tay không quản, thậm chí những ngày này hắn đều chưa từng có hỏi, dù sao là kinh hỉ, lưu một điểm lo lắng, đến lúc đó sẽ càng có ý tứ. Giờ cao điểm buổi tối số lượng xe chạy xác thực rất lớn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Dương Hàm bọn hắn đi vào công ty dưới lầu. Trời đã tối rồi, bất quá Nhất Dương Văn Hóa Đại Lâu đèn bài cùng trên lầu văn phòng ánh đèn vẫn là sáng. Đứng ở dưới lầu nhà để xe phía trước nhìn xem, còn có một loại hải đăng tại chỉ dẫn lấy ngươi về nhà phương hướng cảm giác. Bành Học Viễn cảm thấy dạng này kết cấu không sai, đuổi ôm chặt máy ảnh đi vào làn xe lên, nửa ngồi lấy tiểu toái bộ đi lên phía trước, chậm rãi đi về tới. Y y đến. Ôn Thiến Thiến một mực tại dưới lầu chờ, trông thấy Dương Hàm xe, nàng liền chào đón, cười kéo Dương Nhược Y tay. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi, làm sao còn mặc đồng phục? Bởi vì vừa mới tan học à, chúng ta theo trường học trực tiếp lại tới, trên đường rất kẹt xe đâu. Dương Nhược Y cười nói, cái kia muốn hay không trước đổi quần áo một chút. Ôn Thiến Thiến nhìn về phía khóa kỹ xe đi tới Dương Hàm. Nào có quần áo đổi. Phi Phi các nàng cũng mặc đồng phục, không cần làm đặc thù, liền mặc đồng phục đi. Dương Hàm khoát tay áo, so sánh với Minh Tinh, hắn càng thích nữ nhi của mình là thân phận của một học sinh. Dương Nhược Y không phục cùng ba ba làm cái mặt quỷ. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót cùng Ôn Thiến Thiến, Đường Văn Phi cùng đi tiến lầu một cửa sành. Dương Hàm chờ khoảng Bành Học Viễn một chút. Gia hỏa này, trầm mê chụp ảnh, đều có chút tẩu hỏa nhập ma bộ dáng kỳ thật. Bành Học Viễn chỉ là bởi vì máy mới vào tay, nhịn không được suy nghĩ nhiều chơi một hồi mà thôi. Lầu một cửa sảnh cũng không có cái gì bố trí, mà lại ngay cả sân khấu hai cái muội tử đều không tại. Không biết có phải hay không là tan việc, đang chờ dưới thang máy đến thời điểm. Dương Nhược Y cùng Ôn Thiến Thiến đứng tại cửa thang máy trước. Màu vàng kim cửa thang máy bị sáng bóng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, chính dễ dàng làm tấm gương dùng. Nữ hải nhi nhón chân lên, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, đồng phục váy váy cũng bay múa lên. Còn tốt, chúng ta hôm nay không có khóa thể dục, mặc chính là chúng ta một bộ này đồng phục váy, trên trắng dưới đen. Không phải quần áo thể thao cái chủng loại kia trời xanh mây trắng. Không phải, thực sự là muốn đi trước thay quần áo lại đến đi. Dương Nhược Y cùng Ôn Thiến Thiến may mắn nói, các ngươi bộ này đồng phục đúng là đẹp mắt nha. Ngươi nhìn ngươi cùng Phi Phi, hai cái giáo hoa, mặc cái này váy rất dễ nhìn a. Quả thực là tươi mát đáng yêu, thanh xuân vô địch. Thiến Thiến tỷ đều ghen tị hỏng. Ôn Thiến Thiến cười, nhường ra vị trí, đem Đường Văn Phi cũng đẩy tới, để hai người bọn họ học sinh muội song song lấy đứng ở tấm gương trước. Mình đứng ở bên cạnh so sánh một chút. Thang máy mở, Ôn Thiến Thiến còn tại cảm khái, vẫn là các ngươi cái tuổi này tốt, không cần trang điểm, làn da nhìn đều là non nớt. Trên khuôn mặt đều là tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Không giống tỷ tỷ, nhanh 30, trang điểm cũng không lấn át được sắc mặt phát hoàng. Nào có phát hoàng, Thiến Thiến tỷ ngươi đẹp mắt đây. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi nhau nhau an ủi. Dương Hàm cái này 40 tuổi còn một mặt nhựa cây nguyên lòng trắng trứng lão yêu quái liền. Không lên tiếng, sợ bị đánh. Ngược lại là Bành Học Viễn cái này tiểu thí hài không thức thời, còn lầm bầm một câu, tuổi trẻ cũng không nhất định tốt, tuổi trẻ sẽ còn trường thanh xuân đậu, phiền chết. Thang máy vẫn là rất nhanh, không đợi Ôn Thiến Thiến các nàng cười lên, thang máy rất nhanh liền tại lầu 2 ngừng lại, cửa vừa mở ra, chỉ nghe bành bành vài tiếng, đầy trời băng rua, màu bạc bay múa. Đồng Nghĩa Hà mang theo một đám đồng sự, sán lạn cười, tiến lên đón, y y sinh nhật vui vẻ. Còn không chỉ là mọi người mồm năm miệng mười chúc phúc. Liền Dương Nhược Y có chút vội vàng không kịp chuẩn bị theo Đồng Nghĩa Hà trong tay tiếp nhận một lớn nâng màu hồng phấn hoa tươi. Còn đến không kịp cảm tạ thời điểm, đám người liền bỗng nhiên tách ra. Đông đông đông. Chỉ nghe được hai chuỗi thanh thúy chúc tấm tiếng đánh vang lên. Thân Trấn Phong cùng công ty một vị khác Phương Bắc tới nữ nhân viên gõ chúc tấm. Mỉm cười xuất hiện ở các nàng trước mặt. Đồng Nghĩa Hà cười híp mắt giang hai tay. Còn nghiêng người tránh ra. Tỏ ý Dương Nhược Y đi xem mọi người vì nàng tỉ mỉ bố trí tiết mục. Chúc tấm như thế đánh ép. Ai ta khác không khen. Ta khen khen một cái này gọi Dương Nhược Y muội nện. Dương Nhược Y cái này muội nện, nàng đến tột cùng tốt chỗ nào? Nàng là thông minh, lanh lợi, còn giống như hoa, như ngọc, gió xuân mà mười dặm, cũng tận không, như ngươi, còn có một màn như thế. Không nói trước bị thổi phồng đến mức đỏ ửng nhiễm lên thính tai trên Dương Nhược Y. Dương Hàm đứng ở phía sau nhìn xem, đều cảm thấy có chút ý tứ. Thế mà chơi ra dạng này cải biên, mặc dù là vuốt mông ngựa, nhưng vuốt mông ngựa học vấn không thấp. Xem ra, nhà mình công ty có tài người thật đúng là nhiều a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.